Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, câu. Mà để Cổ Phong kinh ngạc là, cái kia cần câu bên trên dây câu phía dưới, hẳn là không có lưỡi câu, mồi câu là càng là không có, không có lưỡi câu, không có mồi câu, con cá này là thế nào câu đi lên? Cổ Phong trong lòng trong lúc nhất thời nghi hoặc cực kỳ. Cái này Bạch Ông thả câu đồ mấu chốt, hiển lại chính là ở chỗ thả câu. Nếu là có thể giống lão ông tóc trắng một dạng, dùng không có lưỡi câu không có mồi câu cần câu câu được cá. Chỉ sợ cũng đã đem cái này họa ý cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Nghĩ đến, Cổ Phong đem rượu đàn từ trong đất đào ra, đến lão giả bên người. Cái này phong nghịch, không tốt tốt câu cá cảm ngộ họa ý. Tổng đến gần cái kia lão đầu nhi làm gì a? Trong tranh cái này lão đầu nhi thế nhưng là cổ quái. Bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện tới gần. Trước đó Kiếm Vô Tình nghĩ đi thỉnh giáo, đều bị cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người biết mấu chốt là ở chỗ câu cá. Cũng đều biết, cái này lão đầu nhi có thể câu đi lên cá. Hướng hắn thỉnh giáo tất nhiên sẽ cực kỳ dễ dàng thành công. Nhưng tiến vào cái này tiên họa tất cả mọi người. Thế nhưng là không ai có thể tiếp cận cái này lão đầu nhi. Giờ phút này, đều chờ đợi Cổ Phong xấu mặt. Xem kịch vui, lão phu không phải nói. Nghĩ câu cá, liền đi xa. Ân, tốt hương, lão ông vừa nói. Bỗng nhiên biến sắc, dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Lúc này, Cổ Phong đã sớm đem vò rượu cái nắp mở ra. Một mặt tiếc nuối nói. Lão trượng, vãn bối nơi này có chút rượu, vốn là nghĩ hiếu kính lão trượng, chẳng qua xem ra lão trượng không có hứng thú gì. Như vậy, đừng, chớ đi a tiểu gia hỏa. Lão phu cảm thấy ngươi tiểu tử rất thuận mắt, ngươi liền ở ta nơi này bên người câu cá đi. Mau mau, nâng cốc lấy tới, thèm chết lão phu. Lão kia ông một mặt không kịp chờ đợi mở miệng, Cổ Phong mỉm cười, làm đến lão ông bên người. Lại là xuất ra hai cái chén gỗ, cho lão ông một cái, chính mình một cái, riêng phần mình đổ đầy một chén rượu. Mời, Cổ Phong đưa cho lão ông một chén rượu, rầm rầm, cái này lão ông tiếp nhận rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, lập tức hào tiếng cười to. Ha ha, sảng khoái, lão phu là bao lâu không có uống đến rượu, từ khi ta cháu trai kia rời đi nhân thế về sau. Giống như đã thật lâu chưa uống qua. Lời nói đến phần sau, lão ông thần sắc có chút cô đơn. Lão trượng, rượu này ngươi tùy ý uống. Uống sạch, ta còn có thể nhưỡng. Cổ Phong nhạt nói mở miệng. Ha ha, tốt, ngươi tiểu tử thực là không tồi a, không sai người trẻ tuổi. Chẳng qua rượu này tuy tốt, lại không thể mê rượu một ngày một bát cũng liền đủ. Lão phu còn muốn câu cá đâu. Vừa nói, lão giả kia liền tiếp tục câu cá. Thật không lại uống rượu. Lão trượng câu cá lại phóng sinh. Chẳng lẽ là nghĩ câu đồ vật một mực không có mắc câu. Cổ Phong nhìn về phía lão giả. Mở miệng, nói không sai. Ta muốn câu. Một mực không có câu được. Những cái này tiểu ngư ta câu chi vô ý. Giờ phút này lão giả lại là câu bên trên một đầu kim quang óng ánh cá. Chẳng qua hắn lại là đem con cá này phóng sinh. Thì ra là thế. Cổ Phong nghe nói. Cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Ngồi ở đây bờ sông. Trong tay cần câu hất lên. Cũng là bắt đầu câu cá. Tiểu gia hỏa. Người liền không có cái gì muốn thỉnh giáo lão phu. Thí dụ như thế nào câu bên trên ngư nhi đến. Lão giả kỳ quái nhìn về phía Cổ Phong. Trước đó người. Đều là trăm phương ngàn kế muốn hỏi hắn thế nào câu cá. Nhưng người trẻ tuổi này. Lại là cái gì cũng không hỏi. Đây quả thực quá kỳ quái. Tại lão trượng bên người. Chính là học tập. Không cần hỏi nhiều. Cổ Phong mỉm cười. Lập tức cũng không nói nhiều. Chuyên tâm bắt đầu câu cá. Thú vị tiểu gia hỏa. Lão ông nghe nói. Mỉm cười. Cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Chuyên tâm thả câu. Giờ khắc này, nơi xa đám người, nhìn thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, ta thiên, cái này phong nghịch, Vậy mà thật ngồi ở cái kia lão đầu nhi bên người câu cá. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Trước đó phần đông thiên kiêu. Thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể tới gần a. Đây là dùng một vò rượu hãy thu mua. Đáng tiếc, lão tử sẽ không trưng cất rượu a. Cái này phong nghịch, đã thành công tới gần cái này lão đầu nhi. Vậy mà không hỏi thăm thế nào câu cá. Gia hỏa này đầu óc là có vấn đề sao? Hắn lại còn học cái kia lão đầu nhi. Dùng không có lưỡi câu mồi câu dây câu cá. Cái này sao có thể câu được cá? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Đáy mắt đều là mang theo vài phần mỉa mai cùng chế giễu. Tại mọi người xem đến, phong nghịch như vậy, là tuyệt đối không thể có thể câu được cá. Ngôn Hỏa Hình, giờ phút này cũng là ngồi ở bờ sông mỗ một chỗ. Hắn nhìn lấy cảnh này đáy mắt tràn đầy hận ý. Phong nghịch, ta nhất định sẽ trước tiên ngươi một bước tiến vào bước thứ hai tiên họa. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lôi kiếp cường giả ngươi tất nhiên là không cách nào chiến thắng. Ngươi nhất định không cách nào còn sống rời đi cái này họa tinh. 3. Giờ khắc này, Ngôn Hỏa Hình trước mặt nước sông sôi trào. Tiếp lấy một đầu có được vảy màu đen cá bị Ngôn Hỏa Hình câu lên. Cũng tại lúc này, họa ý bảng bên trên. Biến hóa, hạng 7, Ngôn Hỏa Hình, bước thứ nhất tiên họa. Cảm ngộ 7 thành họa ý. Mọi người thấy cái này họa ý bảng bên trên biến hóa. Đều nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình nơi này. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cảm ngộ 10 thành họa ý. Chính là đúng cái này tiên họa cảm ngộ cùng năm đó họa bức họa này họa sư đạt tới một cái cấp bậc. Có thể thành công ly khai cái này bức thứ nhất tiên họa. Như vậy Ngôn Hỏa Hình khoảng cách đã không xa. Đi ra cái này tiên họa. Tất nhiên là ta. Ngôn Hỏa Hình trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đem con cá này để ở một bên trong giỏ cá. Nhìn lấy cái kia lưỡi câu trong mắt mang theo lòng tin. Con cá này câu. Là hắn thong dong trước sát lục tinh bên trên đạt được bảo vật chế tạo thành. Về phần cái kia mồi câu. Càng là hắn trong rừng rậm tìm kiếm yêu thú nhất là tươi non thịt. Như vậy hắn lòng tin 10 phần. Cổ Phong ngồi ở đây lão giả bên người. Dần dần, hắn phát hiện, chính mình hẳn là đã cảm giác không thấy lão giả này khí tức. Lão giả này, giống như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Tĩnh, giờ khác này, Cổ Phong trong lòng chỉ có một cái tĩnh chữ. Phải lấy không câu không mồi dây câu đến câu cá. Nhất định phải tĩnh sao? Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt mang theo minh ngộ. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, lập tức, Cổ Phong thử nghiệm để tâm tình mình bình tĩnh. Hắn dưới đáy lòng vận chuyển lên thổ nạp quyết, chậm rãi, Cổ Phong tâm yên tĩnh, càng ngày càng tĩnh, toái phiến đại lục bên trên. Cái này phong nghịch, có chút ý tứ, lại có biện pháp lấy lòng cái này lão đầu nhi. Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng. Đáng tiếc, hắn cái gì đều không có thỉnh giáo. Như vậy có thể không sáng suốt. Tàn Lăng cũng là nói ra. Ngọc Sơn lắc đầu. Trước đó mấy cái qua ải thiên kiêu đều là dùng chính mình biện pháp câu được cá. Chưa từng có người nào có thể giống lão giả này một dạng. Dùng không câu không mồi dây câu cá. Cái này phong nghịch là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ân. Chỉ sợ hắn là không thể nào câu đi đâu sợ một đầu. Cái này, Thọ Vân vừa nói, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng kia. Trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Giờ khác này, Cổ Phong mấp máy hai mắt, mà trước mặt hắn nước sông mặt, lại là rung động. 3. Giờ khác này, tại mọi người vô cùng kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đầu màu trắng lý ngư, cắn dây câu. Nhảy ra mặt nước, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.